Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, tìm kiếm trận nhãn. Thượng, Bạch Vũ chiết khắc sâu minh bạch, huyết trì này trận pháp cải tạo kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù đây quả thật là vô cùng tà ác, hữu ương thiên hòa, cũng không thể phủ nhận nó rất cường đại. Chỉ cần cái này khô quát lão giả bị cải tạo sau đó, vậy cũng không vẻn vẹn có thể sống lâu mấy chục năm, mà lại tại trên thực lực còn sẽ có phi thường to lớn tăng lên. Muốn đạt tới ma thần cung cung chủ như vậy hoàn cảnh là không thể nào. Có thể Bạch Vũ chiết hoài nghi, rất có thể sẽ tăng lên tới đại lục thập đại cường giả người cuối cùng loại trình độ kia. Có thể Bạch Vũ chiết càng thêm minh bạch, dựa vào bản thân thực lực, cho dù là ẩn nân trạng thái, có thể vô thanh vô tức đi vào, cũng có thể đem huyết trì này làm hỏng rơi. Nhưng là chính hắn liền hẳn phải chết, không nghi ngờ, nửa điểm đường sống cũng sẽ không có. Có lẽ lúc này đang ở bên trong thủ hộ cùng điều chỉnh cái kia tà giáo võ giả hắn có thể giải quyết. Nhưng là chuyện nơi đây một khi phát sinh, kia rất nhanh liền sẽ bị cái khác tà giáo võ giả phát hiện ra. Hắn tuyệt đối làm không được vô thanh vô tức, tăng thêm cái kia khô quát lão giả. Mặc dù tại bị cải tạo quá trình bên trong, có thể hắn tuyệt đối không phải là khoanh tay chịu chết trạng thái. Cho nên, Bạch Vũ Chiết cân nhắc một lúc sau, phát hiện chính mình sau khi thành công căn bản không có nửa điểm cơ hội đào tẩu. Chính là một cái hẳn phải chết, không nghi ngờ cục diện. Nghĩ rõ ràng những này sau đó, Bạch Vũ Chiết khắc chế phải lập tức xông đi vào ý nghĩ. Mà là trực tiếp lách qua, cũng không còn dừng lại lâu. Hắn đã nghĩ kỹ, trước mắt trọng yếu nhất y nguyên vẫn là đem ngăn lại thông thiên tháp trận pháp cho phá lại nói. Đến thời điểm thông thiên tháp không có hạn chế, lại đến phá hư huyết trì này cùng cải tạo cũng không muộn. Bởi vì, cái này cải tạo cũng không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành. Dựa theo Bạch Vũ Chiết phán đoán, trên cơ bản cần chừng 10 ngày, mà phán đoán của hắn cơ bản không có sai. Ai bảo hắn trận pháp tạo nghệ cao đâu, viễn siêu mê xuyên đại lục trình độ. Đoạn đường này đi qua, hắn ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Gần một ngày rưỡi thời gian, Bạch Vũ Chiết rốt cục nhìn thấy phía trước trận pháp kia. Trận pháp này liếc nhìn qua phía dưới, giống như một đạo màu đỏ nhạt màn trời, ngẩng đầu đi lên nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy đỉnh, mà tại đạo này màn trời dưới chân, từ rất nhiều trận bàn hợp lại mà thành, mà lại sau đó gia cố, còn có thật nhiều chân quý kim loại, linh đan, dược liệu, thậm chí là binh khí loại hình đồ vật ở bên trong. Chỉ bất quá đều đã bị tổ hợp đến trong trận pháp, để mà gia cố. Để trận pháp này trở nên càng thâm ảo hơn, càng thêm kiên cố, hướng hai bên nhìn lại, trận pháp này vẫn là không nhìn thấy bờ. Có thể tưởng tượng, tà giáo võ giả vì trận pháp này, hao phí cỡ nào to lớn nhân lực vật lực, nói là so thần khí càng thêm chân quý, ngược lại là thật tuyệt không giả. Bạch Vũ Chiết tại mới đầu sau khi hết khiếp sợ, liền bắt đầu tới gần nơi này chút trận văn, dự định bắt đầu nghiên cứu. Bất quá hắn rất cẩn thận, bởi vì ở đây có rất nhiều tà giáo võ giả tại vừa đi vừa về tuần tra. Mà lại những này tà giáo võ giả cũng không lại là những cái kia dẫn nguyên cảnh cùng tinh tụ cảnh. Trong những người này, yếu nhất cũng là thiên trùng cảnh, liền ngay cả thánh khung cảnh cường giả đều có mấy cái. Vạn nhất sơ ý một chút, Bạch Vũ Chiết liền có thể sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cho nên, Bạch Vũ Chiết đầu tiên là tìm một cái tương đối trọng yếu trận nhãn. Lại tìm đến một cái tà giáo võ giả khó đi ngang qua địa phương. Cái góc độ này cũng vừa tốt, có thể thấy rõ ràng cái kia trong mắt trận văn. Sau đó, hắn mới thoáng yên tâm một chút, bắt đầu cẩn thận quan sát những cái kia trận văn.